Thánh Vương, chương 403, các vị sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 403, các vị sư huynh. Rất nhiều dị tương xuất hiện trên người Dương Kỳ, thế nhưng không ai hiểu được trong thiền địa, các loại nguyên tế đều xuất hiện chiến đấu hẳn, ngưng tụ thành, từng vùng sặng hoa mỹ, có thể khiến hắn được bao bọc bởi từng lớp ánh sáng như một vị cổ thân, ngồi trong kiếp sộ mà nhìn vũ trụ sinh diệt. Hẳn cứ ngồi như vậy trong 3 tháng. Tất cấp vùng sáng đều được thu vào trong người, sau đó chuyển vào ra thần tịnh thổ, trong đó có thân hình một đứa trẻ đang chậm rãi bành trường, rất sông động, kinh mạch, khí hải bắt đầu ngưng tụ. Oà, giống như thần anh xuất thế, một đứa trẻ con đột nhiên xuất hiện chiến đấu Dương Kỳ, tỏa ra kim quang vạn trượng, bàn tay che trời đưa mắt nhìn bốn phía, xem thấu hư vô. Lực lượng cường đại từ chến người đứa trẻ này phát ra, các loại năng lượng, linh thạch tiến khi tiến giới đến được khắc vào chến người no. Cung tăng thiền, tến vong thiền, thần chu xích kim long lân trở thành trang bị của đứa trẻ này. Thánh ngân to lớn ngưng tụ chiến người. Đây là, Diệm Vệ Y một lần nữa thất kinh. Tiến thai, nghệ đồn, chi co. Tinh hoa của mỏ khoáng thạch ở vi điện cấp tiến cực cao co. Dinh nhân khi, mới co. Thể sinh ra tiến thai. Loại vật này cực kỳ khó cầu, một khi được người ta cô động thành thân ngoại hóa thân thì sẽ co. Phép lực vô biến, thần thông quảng đại vo cũng co. Người thậm chí còn bộ qua thân thể, hợp nhất với thiền thai, sao sư đệ co, được no. Đứa trẻ này chính là bảo bối tuyệt thế mà Dương Kỳ phát hiện trong mỏ khoáng thạch của địa ngục Maha, sau khi giết hơn 10 nhân loại biến dị, lấy được nhiều năng lượng tiến giới, thì hắn mới dám cô động một phen. Địa ngục Maha tương đương với tiến giới. Hơn nữa còn là tiến giới cấp cao, còn lớn hơn thai hoàng thiện nhiều. Dương Kỳ tiến vào trong đó cũng chỉ mới tiếp xúc với vùng biến giới như một giọt nước trong biển rộng mà thôi. Cũng vì vậy, khi ma thai, bị tịnh hóa thành, tiến thai, no, trở thành thứ mà ai cũng mơ ước. Sư đệ, cải tiến thai này đã luyện chế thành thân ngoại hóa thân, tương đương với một thân thể thứ hai, hơn nửa no. Còn là con của tiến giới chính tông, tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh. Kiếm thập thất tấm tắc thở dài nói, kiếm thế vô phong của ta chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Đúng vậy, đây chính là một tiến thai, chỉ có vi điện tiến giới co đẳng cấp cực cao mới có thể sinh ra, không biết sư đệ làm sao co được no. Tuy nhiên ta vẫn thấy, năng lượng tư chất của tiến thai này vẫn kém đệ nhiều, không biết sư đệ có thể chất gì. Sư tỷ 16 Hoa Tiểu Vi xuất hiện những tia sáng kỳ dị. Đệ cũng không biết, Diệm Vệ Y lắc đầu, nói. Tiến thai chính là một chiến thế trong bốn hoang, tốc độ tu luyện nhanh hơn người bình thường gấp trăm ngàn lần, nhưng mà thể chất của sư đệ còn vượt qua tiến thai trăm ngàn lần. Lại thế CT này chưa từng xuất hiện trong học phù thai hoàng chúng ta, trong sách của tiến giới cũng không có ghi, người dịch thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ 6. Chẳng lẽ là chiến thế chu tiện mà rất nhiều tiện nhận đều nói tới. Nghe đồn, sư đệ mười tâm lấy một cái lệnh bài của chu tiện vương, rất co. Thể đã tu luyện ắp thành công loại chiến thế này. Sư tỷ 16 Hoa Tiểu Vi lập tức no. Gì? Rất co, thể, nhưng mà ở tiến giới co. Rất nhiều loại thể chất vô thượng. LTC kiếm thập thất nói. Trong sách cổ co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghi một lô thể chất như chiến thế thái cục, đầu thế lội long, ma thế sát sinh, đạo thế tứ tiếu. Những thể chất này không co, ở phàm gian, chi co. Vi điện tiến giới đẳng cấp cực cao mới co. Thể sinh ra, trong thái hoàng thiền mênh mông trên đỉnh đầu chúng ta cũng co. Một loại thể chất thành thế thái hoàng, phủ chủ của chúng ta cũng co. Loại huyết mạch này, co. Thể sư đệ cũng ở dạng như vậy. Rất co, thể, vi điện cấp tiến huyền bí nhiều lắm, các loại chiến thể đặc thu nhiều như cát biển đông. Điếm về y no, y ngắn, sự hiểu biết của chúng ta chỉ như muội bộ biến, chỉ là kiến hội trong mặt vi điện cấp tiến. Ngưng tụ nguyên thần, hồn phách thứ hai, địa thủy hóa phong, kiếp số xuất hiện. Toàn thân Dương Kỳ chấn động, dẫn động kiếp số trong hư không, thân ngoại hóa thân. Tiến thai trẻ con, kia đang không ngừng xòe tay, xòe chấn, vô số kiếp số hội tụ thành tiếu thế giới, xuất hiện quanh mình tến trẻ con này. Trong một chớp mắt, cảnh giới của no, không ngừng tăng lên. Từ khi công tầng một đạt tới cảnh giới đoạt mệnh, sau đó 9 lần đoạt mệnh, sấm sét nộ đùng đùng, tiếp tục tấn chức truyền kỳ biến thứ nhất huyết phách, biến thứ hai linh hồn, hư không, ngũ hành, âm dương, lĩnh vực, quỷ thần, tinh thần, bất tứ, bản thành, sau đó là đại thánh cấp 1 cấp. Lý Ung Sinh, cấp 2 cấp Niết Bàn, cấp 3 cấp Hằng Sa, cấp 4 cấp Chấn Thực, cấp 5 cấp Quang Vương. Tiến thai trẻ con, này đã đột phá đạt tới đại thánh cấp 5, cấp Quang Vương, năng lượng khổng lồ đang xoay tròn trong người no. Tu vi của tiến thai trẻ con lại co, thể vượt qua Dương Kỳ, đạt tới cảnh giới đại thánh cấp 5, tốc độ này khiến cho người khác líu lưỡi. Rốt cục đã đạt tới cực hạn. Dương Kỳ mừng rỡ nhìn tiến thai, hắn đã đem tất cả tài nguyên, năng lượng, lĩnh ngộ đại đạo truyền vào trong tiến thai, khiến cho tiến thai liên tục đột phá, đạt tới cấp quang vương, co. Cảnh giới cao hơn hẳn. Nhưng mà, việc này đã chứng minh, lĩnh ngộ phép tắc của Dương Kỳ vượt rất xa tu vi bản thân, hoàn toàn co. Thế sánh ngang với đại thánh cấp 5. Thế nhưng, bây giờ hắn vẫn còn là đại thánh cấp 2, chậm chạp không thể tấn chức, nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì bản thân hắn quá cường đại tới mức vòm trời không cho phép, vòm trời này co. Phép tắc quá yếu, không cách nào đủ cho hắn đột phá. Giống như một con cá voi ở trong một cái hộ nhỏ, đương nhiên no. Không thể bơi lội thoải mái, chi co, ở trong biến rộng no. Mới co, thế ngao du khắp nơi. Cho nên, hiện giờ Dương Kỳ muốn tấn chức đại thánh cấp 3, cấp hàng xa phải tiến vào địa ngục Maha. Đáng tiếc là, tuy rằng hắn đã đem nguyền thần lạc ấn kỳ thác vào địa ngục Maha, thế nhưng lại không đủ năng lượng tạo thành một cái thông đạo tới đó. Địa ngục Maha co. Một lớp màng cực dày, năng lượng của hắn không đủ người dịch, ai hành nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ một. Xuyến qua. Cho nên, ở trong cục diện bế tắc, hắn đành phải ngưng tụ tiến thai. Tuy rằng, hắn co, thể tiến vào các vi điện khác để tấn chức, ví như địa ngục cực lạc, địa ngục tu la. Những tấm màng chắn này không đầy như địa ngục Maha, thế nhưng lợi ích không bằng tiến vào trong địa ngục Maha. E hai tiến thay này co, lực lượng vô cùng lớn, hơn nửa tư chất cũng xuất chúng. Dương Kỳ cho no, đột phá cảnh giới liên tục, sau đó trở về toa chấn đại lục phong nhiều, dần dần kết hợp với bốn nguyền của đại lục phong nhiều, từng bước tăng cao, co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể khiến cho đại lục phong nhiều tấn chức thành tinh cầu, tiến thai này co. Thể đạt tới cảnh giới thiện vị, tạo thành tiểu thế giới. Lúc đó no, co, thể PS, hợp với hắn mở thông đạo tới địa ngục Maha, tiến vào trong đo. Tu luyện, co, thể giúp cảnh giới bản thân tăng nhanh chóng. Đấy là hai bước cũng vế. Nhất là khi tiến thai không co, di ràng buộc tấn chức cực kỳ rất nhanh, trong bản thân no. Lại ấn chứa trí tuệ của Dương Kỳ, tuy hai mà một. Thở dài một hơi, đương nghĩa ý chậm rãi thu tiến thai vào trong người. Chiến lực của tiến thai này ít nhất co. Thế chiến thằng đại thánh cấp 6, mặc dù không bằng Dương Kỳ, thế nhưng cũng đủ rung động rồi. Sư đệ 18, tu luyện xong rồi à, co. Lĩnh ngộ gì không, sao vẫn chưa tấn chức đạt tới đại thánh cấp 3, trong khi tiến thai của đệ đã cấp 5 rồi, hiến nhiến sự linh ngộ phép tắc thời gian của đệ đã đạt tới cấp 5. Có thế là lực lượng của đệ quá cường đại, vùng trời này lại quá yếu đuối, phép tắc không thể khống chế đệ, cho nên đệ phải tới một thiền địa kiến cổ hơn để tấn chức. Điếm vệ y tinh mắt nhận ra vấn đề mấu chốt ở đâu. Không sao, đế tụ co, cách giải quyết nếu đột phá ở vi điện bình thường thì rất khó co. Thể thu hồi ác ấn linh hồn, cho nện phải tới vi điện chỉ định, mới co. Thể đại thành, Dương Kỳ thận nhiện no. Ia nói vậy thì sư đệ đã đem nguyền thần kỳ thác vào một cái vi điện đặc thù nào đó rồi à, no. Y nghe một chút, kiếm thập thất hiếu kỳ hoi. Nói tới cũng không sao, đó chính là địa ngục Maha. Bốn chủ địa ngục Maha đã khiến cho ba đại sư huynh, sư tỷ đều phải hít xấu một hơi. Đệ co, thể đem nguyền thần kỳ thác vào trong địa ngục Maha. Đây thực là chuyện kinh thiền động địa, đệ tử kiệt xuất nhất của học phủ Thái Hoàng cũng chi co. Thể đem nguyền thần kỳ thác vào Thái Hoàng Thiền, trở thành đệ từ vương tộc. Đẳng cấp năng lượng của địa ngục Maha còn cao hơn Thái Hoàng Thiền nhiều. Hóa ra, chỉ cần co. Thể đem nguyền thần lạc ấn kỳ thác vào Thái Hoàng Thiền, vậy là co. Thể trở thành đệ từ vương tộc. Sư đệ co. Thể đem nguyền thần kỳ thác vào trong địa ngục Maha, nhưng không bị lực lượng của địa ngục động hóa, chứng tỏ việc tiếp tục tiến vào địa ngục Maha rất khó khăn. Nhưng mà không phải không co. Biện pháp, có thế mượn thượng cổ thần trận, vạn giới vương đồ, tìm kiếm được đạt tọa độ của địa ngục Maha, co. Thể tiến vào trong đo. Đúng lúc này co, một giọng nói truyền tới. Điếm vệ y giật mình. Nhị sư huynh đã trở về. Cách chương.